Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1007, chương 1007, vui quá hóa buồn. Friend 3, ta tìm không được ta mật mã. Matthew sờ khắp toàn thân, cũng không có sờ đến hắn cần mật mã. Ngươi liền không thể trực tiếp nói cho bọn họ. Ngươi đem mật mã mất đi, sau đó để bọn họ phát biểu kiện nói cho ngươi kết quả sao? Ted nhắc nhở, không được, Matthew kêu lên, bọn họ sẽ không để ta làm như vậy. Ta nhất định phải đợi đến thi kết quả lấy bức thư hình thức gửi tới. Cái kia muốn chờ 6 tuần sau đó, tiền đề còn muốn thật có thể đưa đến. Từ khi ta lần trước hỏi nàng bảo bảo dự tính ngày sinh từ lúc nào, chúng ta lầu cái kia đưa tin viên liền đặc biệt chán ghét ta. Nàng không có mang thai. Ted rất vui vẻ. Thấy được chưa? Ngươi cũng dạng này. Không phải ta một cái A tương đương, nhưng là hắn nhớ tới lúc trước thấy được văn phòng mập mạp nữ đồng sự. Giữa trưa lấy ra bữa trưa hộp. Bên trong là nguyên một chỉ to lớn gà quay. Hắn nói thẳng cảm ơn nàng cho tất cả mọi người mang theo bữa trưa. Tức khóc nàng. Để nàng trực tiếp từ chức không làm nữa. Là hắn không có mang thai tương đương, Lily hé miệng nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người rất im lặng. Bất quá Adam nhưng rất lý giải Matthew. Nơi này là phim Mỹ thế giới. Tương lai dạng này nhận lầm người giới tính sự tình sẽ càng thêm phổ biến. Ha ha, ngươi so ta còn quá phận. Ted nhịn không được cười ha ha. Đừng kích động, Adam cười nói. Matthew cách làm kỳ thật giống như ngươi. Đối phương chân chính sinh khí cũng vẻn vẹn Matthew biến tướng nói hắn quá béo. Không phải, Matthew còn coi hắn là thành nữ nhân. Chấm ngoặc kép, Ted muốn nhắc nhở, lại bị Adam cắt ngang. So, Adam cười nói, ngươi chẳng lẽ không có nghĩ qua trong này vấn đề sao? Nếu mà không phải bản thân hắn ăn mặc liền nữ tính hóa, Matthew có thể đem một cái đại lão ra nhìn thành mang thai nữ nhân. Như vậy vấn đề đến, hắn vì cái gì ăn mặc như vậy? Những này đều không phải trọng điểm. Matthew rất phát điên. Lúc này, chuông điện thoại vang lên. Hi, bled, Matthew cầm điện thoại lên. Lật một cái liếc mắt, nhận nghe điện thoại. À, chúc mừng ngươi, huynh đệ, ta, ách, ta còn không biết đây. Ta đem mật mã làm mất rồi. Tiếp xuống một đoạn thời gian. Đều là Matthew học viện luật đồng học gọi điện thoại báo tin vui đồng thời hỏi thăm Matthew cái này. Một cái duy nhất còn không có tin tức. Ta cũng không biết ta là thế nào làm mất a. Sự tình cứ như vậy phát sinh. Theo điện thoại càng ngày càng nhiều. Matthew càng ngày càng nóng này. Ngươi còn có mặt mũi nói ta. Ngươi luôn là đem đồ vật ném loạn một mạch. Thật xin lỗi. Ta vững tin ngươi thuốc đều là bị đám kia y tá trộm. Nãy nãy tương đương ta cũng yêu ngươi. Chấm ngoặc kép, buông lòng, Matthew, Adam nhắc nhở, buông lòng, Matthew nắm lấy tóc, nôn nóng nói, ta làm không được, vừa nghĩ tới ta phải chờ thêm 6 tuần mới biết được ta có hay không qua. Ta sẽ đến bệnh tim. Chấm ngoặc kép, đừng lo lắng, Adam vỗ vỗ bờ vai của hắn, chân thành nói, ta là phương diện này chuyên gia, ta sẽ cứu ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Matthew khóe miệng giật một cái. Bất đắc dĩ nói, Adam, đừng cùng ta nói đùa. Ta không tâm tình, thật sao? Adam nghiền ngẫm nói, chờ ngươi cái gì bình tĩnh trở lại. Có tâm tư, chúng ta lại đến nói giải quyết như thế nào vấn đề này. Ngươi có biện pháp, Matthew ánh mắt tỏa ánh sáng. Hắn là Adam, hắn luôn luôn đều có biện pháp. Lily cũng không thích Matthew hiện tại cái dạng này. Nhịn không được nhổ nước bọt một câu. Mau nói, mau nói. Ted cũng thúc giục nói. Biện pháp thứ nhất nha. Tự nhiên là đi tìm người trực tiếp kiểm tra Matthew thi kết quả. Adam cười nói. Cái này tốt, cứ làm như thế. Matthew đại hỉ. Hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn biết kết quả. Cho dù là kết quả xấu cũng được. Ta còn có biện pháp tốt hơn. Adam nói đến đây, hát lên, apple, vườn trái cây, chuối tiêu, con mèo khiêu vũ, 8663 tương đương, cái này cùng một chỗ đầu. Tất cả mọi người đi theo hát lên. Không có cách nào. Matthew thích hát khiêu vũ. Khiêu vũ còn có chút tự biết hiển nhiên. Bình thường đều là lúc không có người lại nhảy. Nhưng hát, hắn tin tưởng mình giọng hát. Còn thích chính mình biên chút sáng sủa trôi chảy ép dầu bài hát. Thường xuyên vừa hát chính là mấy giờ. Mà Adam hát cái này. Chính là Matthew có lần liên tiếp hát 3 giờ. Đừng nói Adam nắm giữ HD hình ảnh thức trí nhớ. Chính là Anna cái này mới gia nhập người bạn này vòng vừa mới 5 người bình thường. Cũng bởi vì nghe số lần quá nhiều. Bất chi bất giác nhớ kỹ. Chúng ta tại sao muốn hát bài hát này? Anna có chút mộng. Bởi vì đây là ta mật mã. Matthew ngẩn người. Sau đó nói một câu. Trực tiếp tại trong máy tính chuyển vào. AOPCD 8663. Ta tiến vào. Thế nào? Tất cả mọi người ngừng thở. Adam cũng ngưng thần chú ý đến Matthew biểu lộ. Vốn là thời không. Matthew tự nhiên là có kinh hãi không có nguy hiểm. Nhưng một thế này. Có hắn cái này hiệu ứng hồ điệp. Matthew còn có thể hay không hữu kinh vô hiểm. Đó chính là không thể biết được. Nếu mà Matthew không có lần này không có thi đỗ. Vậy liền tất cả đều là Adam trách nhiệm. May mà Adam có đầy đủ năng lực bồi thường Matthew. Ta là một tên luật sư. Matthew lại nhấn xuống xác nhận khóa. Nhìn thoáng qua. Sau đó bình tĩnh nói. A hát tương đương. Yes. Mọi người nhảy cẫng hoan hô. Vì Matthew cao hứng. Zila. Adam vẫy tay một cái. Nữ phục vụ viên Zila lập tức hiểu ý gật đầu. Đem một bình tỉ mỉ bao bì sâm panh cầm tới. Chúc mừng ngươi, Matthew. Zila vì mọi người mở ra sâm panh. Ngược lại tốt sâm panh. Chúc mừng một tiếng. Cảm ơn. Matthew cười không ngậm mồm vào được. Zila, tối nay toàn trường miễn phí. Adam suy nghĩ một chút. Lại tăng thêm một câu. Tiền là vương bát đản. Không có kiếm lại. Hôm nay cái này ngày tốt lành. Đương nhiên phải để người ở chỗ này đều vì Matthew cao hứng. Friend ba, tự nhiên phải có bạn lâu năm bầu không khí. Ia, Zila đáp ứng một tiếng. Rất nhanh friend ba bên trong liền ầm vang gọi tốt. Kính Matthew, chúng ta mới luật sư. Tương lai đại pháp quan. Adam nâng chén. Kính Matthew, Lily các nàng nhộn nhịp nâng chén. Kính Matthew, N. Friend ba bên trong khách nhân cũng cùng một chỗ nâng chén. Vì Matthew chúc mừng. Chia. Mọi người chạm cốc. Ta hiện tại chính là luật sư. Bởi vì ta thông qua thi tương đương. Matthew uống một hớp lớn sâm panh về sau. Nhịn không được đối với trong tay sâm panh lại hát lên. Ta muốn cho cái này chén sâm panh tăng thêm Matthew pháp tương đương. Ha ha ha. Mọi người nghe lấy Matthew cái kia nắm cuống họng trách khoang quái điệu. Lần nữa ầm vang cười to. Cái gọi là vui quá hóa buồn. Đúng lúc này, Anna đột nhiên ngã xuống đất. Tránh ra, Adam phản ứng đầu tiên. Vọt tới, vẫy lui vây xung quanh mọi người. Một bên nhanh chóng kiểm tra. Một bên chỉ huy xung quanh bác sĩ y tá. Tốc độ đem Anna đưa đi bệnh viện. OMG, bên ngoài phòng phẫu thuật. Tết che miệng, ngẩn người. Tết, không có chuyện gì. Có Adam đây. Matthew an ủi. Đúng. Đúng. Có Adam. Có Adam. Chấm ngoặc kép. Tết gật đầu. Nhưng biểu tình nhưng hoàn toàn buông lỏng không xuống. Bởi vì Adam hộ tống Anna vào phòng mổ là. Đã đem xấu nhất tình huống báo cho. Nhìn vẻ mặt kia. Liền biết rất nguy hiểm. Mà còn Adam mặc dù lợi hại. Nhưng dù sao không phải thượng đế. Đối với một ngày này. Tết sớm đã có trong lòng mong muốn, nhưng làm chân chính tiếp cận lúc, hắn còn là rất khó tiếp thu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.